Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, lộ hết ra sự sắc bén. Sân luyện võ, cùng Vương Xung cách vài chục trượng khoảng cách, Đô Tùng Mãng bố chi một bộ da áo vải bào bay lượn. Nhìn cách đó không xa đại đường thiếu niên, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn theo đoàn đi xứ sự tình phi thường bí ẩn, căn bản cũng không có bao nhiêu người biết, coi như ở ô tư tàng bên trong, biết chuyện này cũng tuyệt đối không nhiều. Đô Tùng Mãng bố chi làm sao cũng không nghĩ tới, hắn giữ vững hơn 3 tháng bí mật, lại bị một cái lai lịch không rõ đại đường thiếu niên một miệng vạch trần. Thời khắc này, Đô Tùng Mãng bố chi cảm xúc chập trùng. Lần thứ nhất có loại nhìn không thấu trước mắt cảm giác của thiếu niên này. Nhưng mà cảm thấy chấn động còn hơn xa Đô Tùng Mãng bố chi một người. Đô Tùng Mãng bố chi. Ở phía xa Lâu Vũ bên trên, một bóng người thật chặt giữ lại dựa vào lan can. Mắt mở to, ở trên cao nhìn xuống. Cơ hồ không dám tin nhìn trên quảng trường bóng người kia. Ở đế quốc cùng ô tư tàng chiến trường bên trên, rất ít người không biết Đô Tùng Mãng bố chi danh tự này. Ở đế quốc danh sách đen bên trên, cái này ô tư tàng đại tướng tuyệt đối trên bảng có tiếng. Ở đế quốc kinh sư, muốn tính mạng hắn người tuyệt đối xếp thành sắp xếp. Không có người này, ô tư tàng đế quốc thực lực tuyệt đối có thể suy yếu rất nhiều. Chỉ là... Tuy rằng nghe qua đều mãng nới lỏng bố chi danh tự này, nhưng thực sự được gặp hắn người lác đác không có mấy. E sợ ngay mặt đều không có mấy người biết hắn đến cùng là ai. Hồng Lư tự mặc dù là phụ trách tiếp đón các nước sứ đoàn, phụ trách đối với hắn sứ đoàn, ô tư tàng đế quốc sứ giả càng là bọn họ một tay an bài. Thế nhưng liền ngay cả bọn họ đều không biết Đô Tùng Mãng bố chi cái này ô tư tàng đế quốc cự phách lại len lén tiềm nhập đại đường. Hơn nữa liền ở mí mắt của bọn họ hạ thấp. Người trẻ tuổi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đô Tùng Mãng bố chi nói. Câu nói này nhưng là dùng ô tư tàng ngữ nói. Thần sắc của hắn bình tĩnh. Chỉ là thời gian rất ngắn liền khôi phục bình thường. Nhanh để người trước đây vừa tất cả chỉ là chính mình ảo giác. Ha ha ha, Đô Tùng Mãng bố chi, ngươi thật sự không biết ta đang nói cái gì sao? Đô Tùng Mãng bố chi dụng ô tư tàng ngữ nói chuyện với Vương Xung. Nhưng Vương Xung nhưng không có bị lừa. Ngay ở trước mặt vô số con cháu thế gia, vương công quý tộc trước mặt, trực tiếp dùng trung thổ ngôn ngữ nói chuyện. Ta nếu như không có nhớ lầm. Trong truyền thuyết Đô Tùng Mãng bố chi nhưng là Hán Tàng hai tộc ngôn ngữ đều sẽ nói đi. Hơn nữa, ha ha, Đô Tùng Mãng bố chi, nếu như ta là ngươi, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất ly khai đại đường, ly khai vùng đất thị phi này, mà sẽ không lại ở đại đường kinh sư bên trong nghỉ ngơi chốc lát. Vương Xung cười ha ha, chẳng những không có lùi về sau, trái lại dắt qua chiến mã. Hướng về Đô Tùng Mãng bố chi cái này ô tư tàng đại tướng chậm rãi lên trước. Ô tư tàng đại vương tử bên người có ô tư tàng đại tướng Đô Tùng Mãng bố chi đi theo. Điểm này Vương Xung cũng chỉ là đoán xem mà thôi. Dù sao, truyền thuyết thường thường đều là nghe sai đồn bậy. Không thể làm thật, thế nhưng Đô Tùng Mãng bố chi phản ứng đã đủ để chứng minh vấn đề. Nếu như nói mới bắt đầu Vương Xung vẫn chỉ là đoán xác thực lời nói. Như vậy hiện tại, Vương Xung đã khẳng định, cái này đứng ở trước mặt mình, thu liễm khí tức, vóc người cũng không cao lớn lắm. Nhưng khổng vũ hữu lực ô tư tàng tráng hán chính là danh vang rền thiên hạ ô tư tàng đại. Tướng Đô Tùng Mãng bố chi, ô tư tàng nổi danh võ tướng cũng không nhiều. Thế nhưng Đô Tùng Mãng bố chi tuyệt đối là trong đó nhân vật hết sức quan trọng. Ở hắn dẫn dắt đi ô tư tàng đại quân hung hãn tuyệt hung hãn. Hơn nữa lại rất có trí tuệ. Không hề là đơn thuần dựa vào vũ dũng. cùng đế quốc đối với Ô Tư Tàng trong chiến tranh. Đại Đường nguyên bản một mực là đứng trên ưu thế. Thế nhưng Đô Tùng Mãng Bố Chi xuất hiện, đền bù nơi này trống không. Đại lượng đế quốc võ tướng, cấp cao quan quân, cùng với thân kinh bách chiến lão binh chết ở hắn dẫn dắt đại quân trong tay. Mà những này võ tướng cùng cấp cao quan quân bên trong, lại phần lớn đều là xuất từ kinh sư thế gia đại tộc. Hào văn thứ, có thể nói, chỉ cần trong gia tộc có con cháu ở vùng phía Tây Tòng Quân, sẽ không có đối với Đô Tùng Mãng Bố Chi không hận thấu xương. Người này tính chất công kích cực cường, hơn nữa tích cực chủ động. Chỉ cần có người này ở, có con cháu ở Tây Tuyến gia tộc còn liên tục không ngừng xuất hiện đại lượng tổn thương. Vương Sung có thể khẳng định, kinh sư bên trong tuyệt đối có đại lượng con cháu thế gia. Thậm chí bao gồm trong cung hoàng đế bệ hạ ở bên trong, đều phi thường vui với đi lấy Đô Tùng Mãng Bố Chi tính mạng. Đại tướng cấp bậc nhân vật không phải chuyện nhỏ. Vương Sung rõ ràng trong lòng, đừng nói mình, coi như cả vương gia toàn bộ cao thủ bao quát ở bên trong, e sợ đều không làm gì được loại này đại tướng cấp bậc nhân vật. Nhưng là mình giết không được, vương gia không giết được hắn, liền không có nghĩa là không có biện pháp khác. Trong đế quốc có thể giết hắn người nhiều hơn nhiều, chỉ cần mình vạch trần thân phận của hắn, mặc kệ có đúng hay không. Tiếp đó, những chuyện khác đều tự có cái khác người đi hoàn thành. Đây chính là ngươi tự tìm a. Vương Sung trong lòng cười gằn, dưới tình huống bình thường, nếu muốn ở chiến trường bên ngoài địa phương đối phó Đô Tùng Mãng Bố Chi loại này phiên ngoại đế quốc đại tướng cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng một mực hắn quá mức bất cẩn, lại cho rằng hành tung bí ẩn, không có người có thể nhận ra hắn. Một người len lén lẻn vào đại đường đế đô tới. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Đô Tùng Mãng Bố Chi dụng Ô Tư Tàng ngữ nói. Ánh mắt của hắn lấp lóe, mắt bên trong lưu động từng trận không tên nguy hiểm ánh sáng. Hắn đã rõ ràng trước mắt tâm ý của thiếu niên này. Mặc kệ hắn nói cái gì làm không có cái gì dùng. Hắn đã quyết định chú ý, phải ở chỗ này trước mặt mọi người, lấy phương thức này đối phó chính mình. Hoặc là thời điểm khác, Đô Tùng Mãng Bố Chi liền không thèm nhìn, đã sớm một cái tát quay chết rồi. Thế nhưng hiện tại, Đô Tùng Mãng Bố Chi chỉ cảm thấy một trận lộ hết ra sự sắc bén phong mang, lại như đụng tới một cái ngượng nghịu hèn như thế. Vương Sung, hiện tại ngươi nên không rõ ràng, thế nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ biết. Vương Sung ngồi ở trên ngựa, ngạo nghễ cười nói, hừ, ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi sao? Đô Tùng Mãng Bố Chi híp mắt nói, vẫn là dùng Ô Tư Tàng ngữ nói chuyện. Hai người một cái dùng Ô Tư Tàng ngữ, một cái dùng Trung Thổ ngôn ngữ, nói hoàn toàn khác biệt, nhưng giao lưu không vấn đề chút nào. Sợ, đương nhiên sợ. Vương Sung cười nói, thế nhưng ngươi có tin hay không? Nếu như không giết ta, ngươi còn có cơ hội sống sót ly khai đại đường. Thế nhưng nếu như giết ta, ngươi thậm chí tòa này sân luyện công. Đô Tùng Mãng Bố Chi híp mắt không nói gì. Cái kia một đôi sắc bén con ngươi phảng phất muốn xem đến Vương Sung sâu trong linh hồn. Đi tới đại đường hơn 3 tháng, hắn lần thứ nhất gặp một cái hoàn toàn nhìn không người biết. Hơn nữa còn là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, sát cơ ở trong mắt nảy mầm. Thế nhưng Đô Tùng Mãng Bố Chi nhưng từ đầu đến cuối không có động thủ. Hắn không chắc chắn, cũng hoàn toàn đoán không ra thiếu niên này bối cảnh, mặc kệ đối phương là lai lịch gì. Thế nhưng có một chút hắn là nói đúng. Bắt đầu từ bây giờ, tòa này Trung Thổ Thần Châu Đế đều đã biến được đối hắn không an toàn. Ở đây nhiều ngưng lại một phân, liền thêm một phần an toàn. Người trẻ tuổi, lần này ta không giết ngươi, bởi vì ngươi cùng gia tộc của ngươi rất nhanh còn có phiền toái lớn hơn nữa. Đô Tùng Mãng Bố Chi đột nhiên sâu sắc nhìn Vương Sung nói. Đại vương tử không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Ha ha ha, nghe được Đô Tùng mắng Bố Chi mấy câu này, Vương Dung suýt chút nữa thì bật cười. Dù sao cũng là Ô Tư Tàng đế quốc đại tướng, cao nguyên trên hùng ưng, lại cũng ở trước mặt hắn dùng loại này loại thủ đoạn này. Nếu như không phải là mình biết gốc biết rễ, đại tướng quân nói thật hay, vừa vặn ta cũng có mấy câu nói, muốn cùng đại tướng quân nói một chút. Vương Dung nói, liền ở toàn trường người ánh mắt quái dị bên trong, đột nhiên chồm người qua. Liền tại vị này danh vang rền thiên hạ Ô Tư Tàng đế quốc đại tướng quân bên người đưa lỗ tai thấp giọng nói ra một câu, chính là một câu nói như vậy, Đô Tùng mãng Bố Chi cả người rung bần bật, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Dung, vẻ mặt như gặp ma, trong mắt vốn như có như không sát ý, càng là trong thời gian ngắn biến mất sạch sành sanh. Ha ha ha, Vương Dung đột nhiên ngửa đầu cười to, vỗ lưng ngựa một cái, lộc cộc đát như gió thẳng đến sân luyện công một đầu khác Ô Tư Tàng đoàn sứ giả mà đi. Liền ở hơn 10 người Ô Tư Tàng kỵ binh trước mặt, Vương Dung ngừng hạ xuống, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, đỏ hi hữu. Vương Dung dùng Ô Tư Tàng ngữ nói ra câu nói đầu tiên, liền làm một đám Ô Tư Tàng kỵ binh thần đại biến. Cẩn thận đệ đệ của ngươi, vương vị là của ngươi không giả, nhưng cũng tiếc, ngươi không nhất định có cái này mệnh năng tới ngồi lên. Ha ha ha, nói xong câu đó, Vương Dung cười ha ha, không lưu lại nữa, vỗ con ngựa, nhanh chóng đi, mà mặc kệ là Ô Tư Tàng đại tướng Đô Tùng mãng Bố Chi, vẫn là sân luyện võ một đám Ô Tư Tàng kỵ binh. Lại một cái ngăn lại của hắn đều không có. Cứ như vậy nhìn hắn hung hăng nhanh chóng đi. Đi, Đô Tùng mãng Bố Chi mí mắt kinh hoàng. Nói một tiếng, liền nhấc theo tên kia bị Vương Dung chém giết Ô Tư Tàng kỵ binh thi thể phá mở đoàn người rời đi. Nơi này đã không an toàn. Tuy rằng xung quanh cái gì đều còn không có phát sinh, thế nhưng Đô Tùng mãng Bố Chi đã cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, tòa này đại đường trong đế đô hiện tại từng bước nguy cơ. Đô Tùng mãng Bố Chi thậm chí liền ngay cả có thể hay không sống sót trở lại Ô Tư Tàng cao nguyên cũng không biết nói, lại như thiếu niên kia nói, ở đây mỗi chờ lâu một giây, liền sẽ thêm một phần nguy hiểm. Soạt, hơn 10 người tinh nhuệ Ô Tư Tàng thiết kỵ lại một câu nói đều không có nói. Đi theo Đô Tùng mãng Bố Chi phía sau, ảo não mà rời đi. Chúc mừng ký chủ, thay đổi sân luyện công sự kiện, Ô Tư Tàng khiêu chiến, thu được 10 điểm vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, thay đổi Ô Tư Tàng vương thất chi tranh, thu được 5 điểm vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Ngoặc kép, liên tiếp hai âm thanh có như tiếng trời ở Vương Dung trong đầu vang lên. Mà cơ hồ là ở đồng thời, nguyên bản yên tĩnh sân luyện võ lại lần bùng nổ ra một trận trùng thiên hoan hô. Vương Dung, Vương Dung, Vương Dung, ngoặc kép, một làn sóng rồi lại một làn sóng, có như sơn băng hải tiếu giống như, không có bao nhiêu người biết Vương Dung vừa đã làm gì. Thế nhưng tất cả mọi người biết, cái kia chút ngông cuồng tự đại Ô Tư Tàng đoàn sứ giả bị chèn ép ảo não đi rồi. Mà hết thảy này, lại là cửu công cháu, kinh thành vương gia cái kia Vương Dung làm được. Đây thật là được cả danh và lợi a. Vương Dung nghe sân luyện công núi thở âm thanh, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Lần này sân luyện võ thu hoạch ngược lại cũng không uổng công hắn từ Linh Mạch Sơn lên xuống núi một chuyến, đánh bại cái kia Ô Tư Tàng đại vương tử liền phần thưởng 10 điểm vận mệnh năng lượng. Nói câu nói đó, liền giá trị 5 điểm, dễ dàng một chuyến đã thu 15 điểm vận mệnh năng lượng. Này đều sắp theo kịp lần kia Cao Câu Ly thích khách vây quét. Vương Dung hiện tại là càng ngày càng phát hiện, chỉ cần có thể thành công thay đổi cái kia chút đối với đế quốc ảnh hưởng rất lớn sự kiện trọng đại, thu hoạch muốn so với tự mình một người cúi đầu gian khổ làm ra. Cường được quá nhiều quá nhiều. Thêm vào trước 7-9 giờ vận mệnh năng lượng, ta hiện tại liền có 94 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Chính là đáng tiếc a, Ô Tư Tàng cách quá xa, trời cao hoàng đế xa, ta cũng chỉ có thể đủ nói một câu nói như vậy. Nếu không thì, nhiều gây xích mích, e sợ hơn xa 5 điểm vận mệnh điểm năng lượng đơn giản như vậy. Vương Dung trong lòng nói, âm thầm cảm thấy có chút tiếc hận, bất quá liền một câu nói như vậy, lại liền đáng giá 5 cái vận mệnh điểm năng lượng, cũng đã là tương đối khá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.